Sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 9, ngày buồn. Gocchuyenaudio.com. Cô khóc, cô không tin vào những gì mình vừa đọc nữa. Cô rực dây chuyền nước ra chạy, cô chạy mà cô không hề biết mình đang chạy đi đâu. Cô cảm tưởng như mọi thứ đang dần đổ sập ngay trước mắt người cô yêu, một người cô thương và từng coi là tất cả giờ đã rời bỏ cô. Cô chạy đến mức khó thở mới dừng lại và quỳ xuống. Mễ Lạc, cậu đang trốn ở đâu? Ra đây nói với tớ là cậu sẽ bên tớ mãi mãi đi, nói lại cái lời hứa mà ngày xưa cậu từng nói với tớ đi. Cậy hứa là sẽ không bao giờ bỏ tớ dù có gì xảy ra cơ mà. Thế sao giờ lại buông bỏ như vậy? Bao nhiêu ước mơ, dự định chúng ta chưa thực hiện được cơ mà. Mễ Lạc, cậu đang ở đâu? Và thế là cô vẫn khóc trong tuyệt vọng, không có ai đến bên cô đỡ khóc dậy, Mễ Lạc không ra đỡ cô dậy hay bảo vệ cô như trước đây nữa rồi. Nhưng, Tiêu Nhu không hề biết rằng, Mễ Lạc vẫn đang đứng nhìn cô mà xót lòng đến nhường nào, cậu tự nói thầm. Tiêu Nhu à, tớ xin lỗi vì tớ quá hèn nhát, thực sự tớ rất đau, nhưng nhìn cậu phải đối mặt với bố mẹ cậu tớ lại càng đau gấp trăm gấp vạn lần. Hãy tha thứ cho tớ và chờ tớ trở về. Hai người, gần ngay cạnh nhau nhưng họ chẳng thể ôm nhau, trao nhau những hơi ấm. Cả hai cùng thấy mệt mỏi, Tiêu Nhu sau khi xuất viện thì cứ nằm im trong phòng ký túc nhìn sang giường Lạc mà khóc. Những cái ngày mà hai người sống chung thật là hạnh phúc đến nỗi mắt của cô thâm lại và sưng lên vì khóc quá nhiều. Trông cô tàn tạ, mặt trắng bệch lại, miệng lúc nào cũng gọi tên cậu. Còn Mễ là cậu ngày ngày ngồi trong ô tô nhìn lên phòng của cậu và Nhu để nhìn rồi lại đi về. Cậu lượn qua những con phố mà họ từng đi, dừng chân lại chiếc ghế công viên mà họ hay ngồi nói chuyện. Cảnh vật vẫn vậy nhưng chỉ có người là khác, không còn cái nắm tay, cả khoác vai, câu nói trêu đùa, không còn có người con gái mà cậu yêu thương. Đã gần 2 tuần, hai người họ cứ mãi như vậy, một hôm Phương Kỳ đến gặp Lạc. Cốc cốc, Mễ Lạc ra mở cửa, khi thở hát Phương Kỳ cậu định đóng thì Kỳ lờ hát tay giữ cửa lại. Tớ có chuyện cần nói. Mễ Lạc khựng lại mở cửa ra mời Phương Kỳ vào và lấy nước. Sao, cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hôm nay tớ đến đây để xin lỗi cậu những chuyện tớ đã làm. Chuyện bố mẹ của Tiêu Nhi biết chuyện của hai người cũng là do tớ nói. Mễ Lạc trố mắt lên nhìn. Mễ Lạc cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tớ nói hết đã rồi cậu muốn chửi muốn mắng gì thì tùy cậu. Đầu tiên, tớ xin lỗi chuyện của 2 năm trước đây, đúng. Tớ hoàn toàn sai khi bỏ cậu đi vì một người đàn ông, lúc đó tớ tưởng chừng như không có cậu tớ vẫn hạnh phúc nhưng tớ đã sai hoàn toàn. Thứ hai là chuyện mà tớ đã gây ra cho hai người, xin lỗi vì tớ đã quá ích kỷ, tớ đã cố chấp để làm cho hai người phải rời xa nhau. Cô ấy yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cô ấy yêu cậu đến mức mà chọn đến cái chết để không phải rời xa cậu, cái điều này tớ không thể làm được. Khi thấy cô ấy bỏ tính mạng của mình thì tớ đã hiểu ra được là tớ đã là người thừa trọng cậu từ lâu rồi, và trái tim cậu không thể san sẻ cho bất cứ ai trừ Du Tiêu Nhu. Thấy cậu ngày ngày cứ thở thần đi bộ như người mất hồn tớ đau lắm, đau vì chính tớ đã làm cho mọi chuyện rối tung lên như này. Thật sự tớ rất xin lỗi. Phương Kỳ quỳ xuống, Mễ Lạc kéo cô đứng lên. Chấm, cậu nhận ra bây giờ là quá muộn rồi, lời xin lỗi vô dụng này có giúp tớ và Tiêu Nhu như ngày trước được không? Gocchuyenaudio.com. Cậu quá ích kỷ, thật sự rất ích kỷ đấy cậu biết không? Nghe rõ đây, từ giờ cho đến cuối cuộc đời tớ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Giờ cậu hãy đi đi. Mễ Lạc bỏ đi, Phương Kỳ vội vòng tay từ sau lưng ôm. Trước khi tớ đến đây, tớ đã biết nó sẽ như thế này rồi, cậu không tha thứ cho tớ cũng đúng thôi, tớ đâu có xứng đáng. Chỉ mong cậy hãy sống tốt, đừng như bây giờ. Với lại ngày kia tớ sẽ trở lại Mỹ và định cư bên đó luôn, cậu sẽ không bao giờ phải thấy tớ nữa đâu. Tớ đi đây, mong cậu hạnh phúc. Phương Kỳ buông tay ra và đi. Mễ là khóc cậu không thể mạnh mẽ được nữa, cậu cầm lấy cái cốc ném vỡ, ngồi xuống ghế mà không dám khóc to. Cậu ra bật nhạc nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu. Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời. Dặn trước với tôi người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại. Đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm so lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng anh thôi, nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên, ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta. Chấm, không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì. Vì anh đôi khi, chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói. Mấy ngày sau những ngày ngồi buồn trong phòng cô đã dậy và đi tìm Mễ Lạc những giờ trống tiết ra là cô lại đi khắp mọi nơi đi tìm cậu như mò kim đáy bể vậy cô vẫn giữ cái hy vọng sẽ tìm thấy Lạc dù nó rất nhỏ. Ngày nắng cũng như ngày mưa cô đều đi tìm Mễ Lạc. Trong khi cô phải cất công đi tìm thì Lạc luôn ở ngay sau cô, nhìn Nhu như vậy cậu lại càng đau đến từng nhịp thở. Suốt 3 tháng trời, cô đi tìm cậu khắp cả cái thành phố nhưng nó chỉ là con số không, cô cảm thấy bất lực, mệt mỏi, cô như suy sụp mọi hy vọng của cô chấm dứt tại đây, cô lẩm bẩm. Mễ Lạc cậu trốn kỹ quá, tớ chả thể tìm ra cậu rồi. Vậy là ta mất nhau thật rồi sao? Giờ cậu đang làm gì vậy? Có biết ngày ngày tớ đi tìm cậu như một người điên đi mò kim không? Tớ mệt rồi, mong cậu hạnh phúc. Mễ Lạc, cô rút bức thư trong túi ra và xé nó đi, xé nó, đồng nghĩa với việc cô và Lạc sẽ chẳng còn là gì nữa, dù đau đến đâu nhưng cô nghĩ đã đến lúc cô phải tập sống không có cậu ấy rồi. Mễ Lạc thấy vậy dựa lưng vào tường. Giờ tớ yên tâm thực hiện tương lai mà tớ với cậu cùng nghĩ rồi, Tiêu Nhu chờ tớ nhé. Cách chương.